Chương 600, Hương sư vấn tội. Khương Vân hoàn toàn chính xác có thể yên tâm trước mắt cái này vấn đạo chi trưởng, đã hoàn toàn lật đổ hắn đối vấn đạo tông thực lực nhận biết. Ai có thể tưởng tượng được, sừng sững không biết bao nhiêu năm vấn đạo ngũ phong, lại là một cái to lớn vô cùng bàn tay. Sở hữu vấn đạo tông đệ tử, liền là sinh hoạt tại một đầu ngón tay phía trên. Vẹn vẹn bằng vào cái này vấn đạo chi trưởng, cũng đủ để cho vấn đạo tông thực lực đứng hàng năm đại tông môn đứng đầu. Càng là có thể đơn giản trấn thủ trụ vấn đạo tông, để bất luận kẻ nào đều không thể công phá. Mà lại, đạo thiên hữu nói rất rõ ràng, vấn đạo tông có chân chính tam đại nội tình, cái này vấn đạo chi trưởng chỉ là một trong số đó. Còn có hai đại nội tình mặc dù không có bày ra, nhưng ít ra hẳn là sẽ không yếu tại vấn đạo chi trưởng. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại là có một cái cực lớn nghi hoặc. Nhất là khi hắn nhớ tới La Gia nhìn thấy kia ngang nở tên bị ngưng tụ thành hồn thiên đệ tử, cái này nghi hoặc bên trong càng là nhiều một cỗ tức giận. Bởi vậy, hắn trực tiếp hỏi ra, tông chủ, vì cái gì lúc trước không cần cái này không chỉ là Khương Vân, cũng là sở hữu giờ khắc này ở tràng vấn đạo tông đệ tử cộng đồng nghi hoặc. Giống như lúc trước tam đại thế lực công phá vấn đạo tông hộ sơn đại trận thời điểm, đạo thiên hữu tiểu vận dụng cái này vấn đạo chi trường, như vậy vấn đạo tông căn bản sẽ không bị chiếm cứ. Những đệ tử kia QNZ sẽ không chết dùng Khương Vân thân phận, đối đạo thiên hữu hỏi ra câu nói này, mang theo hương sư vấn tội ý tứ, thậm chí đã coi như là phạm thượng, đại bất kính. Nhưng là đạo thiên hữu cũng không có trách cứ hắn ý tứ, mà là hai mắt nhìn xem hắn, khẽ mỉm cười nói, bởi vì ngươi trở về, mà lại ngươi trưởng thành để cho ta rất hài lòng, sở dĩ, ta hôm nay mới có thể vận dụng cái này chân chính nội tình đạo thiên hữu trả lời, để Khương Vân trái tim không hiểu chìm xuống, một loại không rõ cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngay tại hắn còn muốn lại cẩn thận hỏi thăm thời điểm, đạo thiên hữu lại là vượt lên trước mở miệng nói, vấn đạo tông ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu lại không đi, chỉ sợ ngươi hội sẽ tiếc nuối cả đời. Vâng, nghe được câu này, Khương Vân chỉ có thể từ bỏ tiếp tục hỏi thăm, đối đạo thiên hữu ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống nói, đệ tử vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Đạo thiên hữu phất ống tay háo một cái nói, không sao, đi sớm về sớm ngồi thẳng lên. Khương Vân nhìn thật sâu một chút đạo thiên hữu về sau, vừa nhìn về phía Lao Hắc cùng Hạ Trung Hưng. Hai người đều là đối với hắn khẽ gật đầu nói, có cần hay không chúng ta cùng ngươi đồng hành? Không cần, chính ta có thể tốt, tại ngươi không có trở về trước đó, chúng ta sẽ không rời đi. Đa tạ chư vị. Khương Vân đối mọi người lần nữa ôm quyền thi lễ, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên hướng về vấn đạo tông bên ngoài phóng đi. Theo Khương Vân thân hình xuất hiện ở vấn đạo tông bên ngoài, đã sớm chờ ở nơi đó Kim Giật Phi, cu nở dê thu liệm khiếp sợ trong lòng, thân hình thoát một cái, hướng phía Khương Vân bay đi. Cứ việc vấn đạo chi trưởng cường đại, đích thật là mang cho Kim Giật Phi cực lớn kinh ngạc, cũng làm cho hắn trong bóng tối phân phó vạn yêu của người, tạm thời không nên tới gần vấn đạo tông, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho hắn sẽ bỏ qua Khương Vân. Khương Vân lại là căn bản lờ đi hắn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tựa như tia chớp, trên không trung cấp tốc lướt qua. Hiện tại Khương Vân, lòng chỉ muốn về. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường huyết nhiệm ý gì hay thực lực, liền Tuyết Mộ Thành kia tia thần nghiệm đều không thể đem nó hoàn toàn đánh giết, kia thập vạn mãng sơn bên trong, càng không khả năng có người sẽ là hắn đối thủ. Thậm chí, coi như đã có không chỉ một người đã nói với hắn, Gia Gia là văn đạo chi yêu, nhưng là tại không có tự mình theo Gia Gia nơi đó tìm được chứng minh trước đó, đối với thuyết pháp này, Khương Vân đều từ đầu đến cuối ôm một tia hoài nghi. Càng sẽ không bởi vì câu nói này, tự không đi quản thập vạn mãng sơn an nguy. Nhìn xem Khương Vân cùng Kim Giật Phi hai người thân hình từ từ đi xa, Hạ Trung Hưng nhíu mày, có chút lo lắng mà nói, Khương Vân một người, có thể chứ? Để hắn không ngờ tới là, Lao Hắc cùng đạo thiên hữu vờ ơ y ma chăm miệng một lời cấp ra trả lời, có thể Hạ Trung Hưng chân mày nhíu càng chặt, đầy mặt nghi hoặc nhìn hai có người nói, các ngươi làm sao chắc chắn như thế? Hai người liếc nhau về sau, đạo thiên hữu vừa định mở miệng, nhưng là hé miệng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể một trận kịch liệt lay động. Lao Hắc cùng Hạ Trung Hưng giật nảy mình, vội vàng chia nhau tiến lên muốn đem hắn nâng lên. Nhưng là đạo thiên hữu lại là khoát khoát tay, đổi thành truyền âm nói, hai vị, đạo nào đó thời gian không nhiều lắm, vô luận như thế nào, đạo nào đó cũng phải chống đến Khương Vân trở về. Sở dĩ, hiện tại còn xin hai vị tương trợ, trước nắm chắc thời gian, đem vấn đạo tông cục diện rồi dám thu thập. Câu nói này, nghe được Lao Hắc cùng Hạ Trung Hưng trong lòng hai người đều là không tự chủ được trùng điệp nhảy một cái, nghĩ đến vừa mới Khương Vân hỏi ý kiến vấn đạo thiên phù hộ lúc, đạo thiên hữu cho ra trả lời. Hiển nhiên, cứ việc vấn đạo chi trưởng hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng là muốn thi triển nội tình này, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có thể là cái giá bằng cả mạng sống. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời gật đầu nói, yên tâm, đã chúng ta đáp ứng Khương Vân, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ đạo thiên hữu hít sâu một hơi, đồng nhiên cao giọng mở miệng nói, sở hữu vấn đạo tông đệ tử, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau xuất thủ, đánh giết địch tới đánh. Một trận tĩnh mịch về sau, kia còn dư lại 4-5 ngàn tên đệ tử đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, tuân, tông chủ lệnh giết sau một khắc, sở hữu vấn đạo tông đệ tử, liền như là mánh hổ xuống núi đồng dạng, xông về đã còn thừa không nhiều hải tộc. Vừa mới vấn đạo chi trưởng xuất hiện, thật sự là cho những này vấn đạo tông đệ tử cực lớn khích lệ cùng sĩ khí. Nguyên lai mình tông môn vợ ơ y ma có được như thế cường đại nội tình, như vậy mình còn có cái gì tốt sợ hãi còn như hải tộc người, giờ phút này lại vừa vặn tương phản, bọn hắn đã bị kia vấn đạo chi trưởng dọa cho bể mật. Một trường vô dưới, chính mình 2/3 đồng tộc vợ ơ y ma trong nháy mắt biến thành hư ảo, để bọn hắn căn bản cũng không có chút nào chiến ý, thậm chí tiểu liền hai vị kia đạo linh cường giả, tại Lao Hắc, Hạ Trung Hưng cùng đạo thiên hữu ba người vây quanh phía dưới, sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Một người trong đó đối đạo thiên hưu ôm quyền mở miệng nói, chư vị, chuyện này, là ta hải tộc không đúng, ta hải tộc nguyện ý lập tức rời khỏi vấn đạo tông, đồng thời sinh thời, sẽ không bao giờ lại bước vào Nam Sơn Châu nửa bước. Mặt khác, quý tông tại gặp phải tổn thất, ta hải tộc QNZ nguyện ý gấp 10 bồi thường. Thân là đạo linh cường giả, bọn hắn cũng không muốn chết tại cái này vấn đạo tông bên trong. Nghe được bọn hắn, đạo thiên hưu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, gấp 10 bồi thường, nghe ngược lại là rất có dụ hoặc. Ta cũng rất muốn đáp ứng, chỉ bất quá đạo thiên hữu nụ cười bỗng nhiên thu vào nói, ngươi cờ ơn nở hỏi một chút, ta vấn đạo tông chết đi các đệ tử, bọn hắn có đồng ý hay không giết thoại âm rơi xuống. Đạo thiên hữu căn bản không cho đối phương mở miệng lần nữa cơ hội, tay háo hất lên, một cỗ khí lãng lúc này xông về hai người, mà Lao Hắc cùng Hạ Trung Hưng cũng là theo sát phía sau, triển khai công kích. Sát na chi gian, vấn đạo tông bên trong tiểu triển khai một trận đại chiến, mà vấn đạo tông ngoại chú đâm vạn yêu quật đông đảo yêu tộc trở thành trận đại chiến này người chứng kiến. Khương Vân, ta xem ngươi có thế chạy đến khi nào, chờ ngươi không chạy nổi thời điểm, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Khương Vân, lần này ta xem, còn có ai đến trợ giúp ngươi. Kim Giật Phi thanh âm, không ngừng mà tại Khương Vân vang lên bên tai, mặc dù trong lời nói tràn đầy uy hiếp, nhưng là trên thực tế, hắn đã là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn phát hiện, cứ việc chính mình tu vi so với lúc trước đến mạnh không ít, nhưng là vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều không thể đuổi kịp Khương Vân. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng vô pháp vứt bỏ Kim Giật Phi, hai người cứ như vậy một trước một sau, tại cái này Nam Sơn Châu đại địa phía trên không ngừng phi hành. Cho đến mấy ngày sau, Khương Vân trong mắt xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Thập Vạn Mãng Sơn.